Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, mọi người chú ý người. Từ Vinh Quang ở phi trường đợi máy, chuyện này đều có thể làm tin tức bên trên Munich nơi đó truyền. Thông, có thể thấy được Vinh Quang bây giờ tại Bayern Munich thụ chú mục trình độ. Phải biết, đương mùa giải trước kết thúc về sau, các truyền thông liền bắt đầu thảo luận Vinh Quang trở lại Bayern Munich sự tình. Vinh Quang tại World Youth Championship tranh tài, cũng có đến từ Munich truyền thông toàn bộ hành trình chú ý. Sau đó lại đưa tin trở về, để Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá có thể trước tiên giải vị này có thụ chú mục cầu thủ trên World Youth Championship phát huy. Mà World Youth Championship bên trên còn có rất ít vị kia cầu thủ có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, liền xem như nước Đức đội thanh niên đám cầu thủ cũng không có loại đãi ngộ này. Nhìn xem Vinh Quang trên World Youth Championship biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho rất nhiều Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá được cổ vũ thêm mấy lần xuất sắc như vậy. Một cầu thủ hiện tại thuộc tại chúng ta Bayern Munich. Như vậy mới mùa giải Bayern Munich thành tích, nhất định đáng để mong chờ. Đúng hay không? Không chỉ là truyền thông cùng fan bóng đá đang chăm chú Vinh Quang, Bayern Munich đám cầu thủ cũng đồng dạng đang chăm chú Vinh Quang. Dù sao cái này đem là bọn hắn tương lai đồng đội. Kỳ thật đối với Vinh Quang tới nói, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn bên trong có phần lớn người đã cùng Vinh Quang làm hai cái mùa giải đối thủ. Mặc kệ là tại Bayern Munich thời điểm, vẫn là tại cái khác đội bóng. Tỉ như Bayern Munich trước mắt trong chủ lực hậu vệ Lucio liền phân biệt tại Leverkusen cùng Bayern Munich cùng Vinh Quang giao thủ qua. Giống Lucio dạng này người còn có rất nhiều. Cho nên muốn nói Vinh Quang bọn hắn không hiểu rõ, đó là không có khả năng. Nhưng là bọn hắn dĩ vãng giải Vinh Quang đều này đối với tay thân phận tồn tại. Hiện tại bọn hắn muốn cùng như thế một cái đối thủ làm đồng đội. Bọn hắn đối Vinh Quang còn rất là hiếu kỳ. Lúc này, làm đã từng cùng Vinh Quang tại Werder Bremen làm 2 năm đồng đội mới viện binh Ismael liền thành thụ nhất mọi người hoan nghênh người. Mặc kệ là người cũng tốt vẫn là mọi người tập thể. Ismael trong khoảng thời gian này không ít cho hắn mới các đội hữu giảng thuật Vinh Quang tại Werder Bremen cố sự, hắn cũng bởi vậy cấp tốc chi này mới đoàn đội kéo gần lại quan hệ. Trước đó còn có chút bận tâm dung nhập đội bóng vấn đề. Bây giờ lại cứ như vậy ngoài ý muốn giải quyết. Tại Ismael trong miêu tả, Vinh Quang đơn giản chính là một người điên đồng dạng quái vật. Không có có sinh hoạt tình thú có thể nói. Trong sinh hoạt ngoại trừ tranh tài chính là huấn luyện, mỗi sáng sớm hắn lại so với tất cả Werder Bremen cầu thủ nâng lên đi vào trụ sở huấn luyện. Bắt đầu nửa giờ đến 40 phút huấn luyện, buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, nếu như buổi chiều có huấn luyện, mọi người hoặc là liền sẽ về nhà, hoặc là cũng tại trụ sở huấn luyện bên trong nghỉ ngơi. Chỉ có Vinh Quang sẽ ở lớn buổi trưa y nguyên chạy tới thêm luyện. Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, nếu như không có gì buôn bán sự vụ, Vinh Quang cũng sẽ còn cho mình thêm luyện nửa giờ. Trừ cái đó ra, có không ít Bremen truyền thông không chỉ một lần đưa tin qua Vinh Quang tại rừng rậm trong công viên đặc huấn lúc bị fan hâm mộ bóng đá gặp được tin tức. Cho nên mọi người cũng từ đó có thể biết, coi như rời đi trụ sở huấn luyện, Vinh Quang cũng vẫn là đang huấn luyện. Ngoặc kép chấm chấm. Cuộc sống như vậy còn không có ý nghĩa gì. Đội bóng hậu vệ trung tâm Demi Curly đơn giản không có thể hiểu được Vinh Quang tư duy cùng hành. Vì hình thức đổi ta, để cho ta qua một tuần lễ cuộc sống như vậy, ta đều sẽ nổi điên. Đồng thời đời này cũng không tiếp tục muốn chạm bóng đá. Đội trưởng Can một mặt nghiêm túc nói ra, cho nên ngươi không có cách nào tại 19 tuổi thời điểm liền đi thành tựu như vậy. Martin. Ta hiện tại lý giải hắn vì cái gì có thể lấy được dạng này thành công. Bất luận kẻ nào, nếu như có thể giống hắn điên cuồng như vậy đối đãi bóng đá. Ta tin tưởng hắn tại bóng đá đạt thành tựu cao cũng sẽ không quá thấp. Sư Vương, Can, Demi Curly cũng không dám phản bác. đành phải vụng trộm làm một cái mặt quỷ, mà còn lại các đội hữu thì nở nụ cười. Tại cầm Demi Curly trêu đùa, Black đột nhiên nói ra, đã Vinh như thế thích huấn luyện, như vậy, hắn có thể đủ chịu được huấn luyện viên trưởng ma quỷ huấn luyện sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng thay quần áo đều yên tĩnh trở lại. Trước đó còn đang tiêu hóa Demi Curly chúng người nụ cười trên mặt tiêu tán. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Đúng a, Margot ma quỷ huấn luyện. Vinh sẽ ứng đối như thế nào đâu? Nói chuyện đến Margot huấn luyện thân thể, tất cả mọi người lập tức không có nói đùa tâm tình. Cho lòng người bóng ma thật sự là quá lớn. Mọi người chỉ là suy nghĩ một chút, đều sẽ có loại cảm giác muốn ói. Đây là thân thể phản xạ có điều kiện. Bởi vì Margot huấn luyện không đem người nôn liên tiếp là không bỏ qua. Nhưng là chúng ta huấn luyện thân thể đều sắp kết thúc rồi đi. Không có mấy ngày, hơn nửa ngày Ismael mới lên tiếng. Hắn cũng đang làm Vinh chỉ riêng cảm thấy lo lắng. Đừng nghĩ, chúng ta những này tham gia Confederation Cup cầu thủ trở về cũng bị yêu cầu học bù. Vinh làm sao có thể ngoại lệ? Black nhún nhún vai. Ta cũng không hy vọng Vinh bị khác nhau đối đãi. Jeremy nói. Tất cả mọi người quay đầu nhìn xem hắn. Chẳng lẽ Jeremy còn đang vì song phương lần thứ nhất lúc giao thủ. Hắn bị Vinh quăng qua thành ngu xuẩn canh cánh trong lòng. Hắn đoạt hai chúng ta mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Còn có một cái cúp thi đấu quán quân. Nếu là không trả giá một chút, ta nhưng nuốt không trôi khẩu khí này. Jeremy khẽ nói, trong phòng thay quần áo lập tức quần tình xúc động. Có không ít người đứng ra ủng hộ Jeremy. Jen nói đúng, quá đúng, nhất định phải cho tiểu tử này điểm lợi hại nhìn một cái. Quá phách lối, hừ hừ, ra lẫn vào, sớm muộn phải trả, không tại trên sân bóng trả, liền tại sân huấn luyện bên trên còn. Mọi người ngao ngao kêu, phi thường kích động, Service Tiger cùng Lam hai người liếc nhau. Sau đó cũng giơ cánh tay lên đi theo mọi người hô to. Muốn để hắn trả giá đắt. Tại mọi người nhiệt liệt như vậy thảo luận vinh quang thời điểm, Roy Mackay cũng không có tham dự trong đó. Hắn trong đám người lộ ra rất trầm mặc, há miệng mím chặt, biểu lộ hơi có vẻ âm trầm. Hắn có thể là Bayern Munich toàn đội không vui nhất nghênh vinh quang người. Mặc dù hắn cũng không nói với bất kỳ ai ra ý nghĩ như vậy. Vì cái gì không chào đón vinh quang? Bởi vì từ tại đội bóng bên trong chiến thuật địa vị, tác dụng, đá bóng phong cách đến xem, vinh quang đều chính là hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Đối với hắn tạo thành uy hiếp lớn nhất, đồng dạng đều là riêng phần mình đội bóng chủ lực đạt được tay. Hiện tại ở cùng một chỗ, ai xuất ra đầu tiên ai dự bị. Nếu như đồng thời xuất ra đầu tiên, cầu quyền về ai? Ai là người nào phục vụ? Những vấn đề này không giải quyết, Roy Mackay hiện tại nhưng một điểm cười tâm tư đều không có. Đường Vinh Quang ngăn lại La Tháp Hách ai căn thời điểm. Cũng không biết hắn mới các đội hữu đã thảo luận hắn rất lâu. Cũng không biết tại La Tháp Hách ai căn trại huấn luyện cụ thể có đồ vật gì đang chờ hắn. Hắn ở phi trường đánh xe taxi, trực tiếp đi trụ sở huấn luyện. Tài xế xe taxi trên vinh quang xe về sau vẫn thông qua kính chiếu hậu liếc ngồi ở hàng sau tòa vị. Này hành khách, không bao lâu liền nhận ra vinh quang. Hắn trở nên rất bình thường hưng phấn. Ta lại có thể kéo cái minh tinh. Đến lúc đó, người nhưng nhất định phải cho ta ký tên a. Vinh, vinh quang ngồi ở hàng sau chỗ ngồi. Cười đáp ứng, tốt. Thật tốt, vinh ngươi một điểm minh tinh giá đỡ cũng không có chứ. Hiện tại giống như ngươi cầu thủ đơn giản quá hiếm có. Lái xe đại thúc lộ ra rất bình thường, hưng phấn, càng không ngừng lôi kéo vinh quang nói chuyện phiếm. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là hắn đang nói. Cho vinh quang giảng thuật hắn làm cái thành nhỏ này tài xế xe taxi tin đồn thú vị. Vinh quang thì làm một thính giả, tại lái xe đại thúc nói liên miên lải nhải bên trong. Vinh quang quay đầu nhìn ra phía ngoài trời xanh mây trắng. Thời tiết rất tốt, mặc dù có chút nóng bức. Bất quá, đây chính là mùa hè hương vị. Thỉnh thoảng có ô tô từ bên cạnh hắn vượt qua đi. Có người trong xe bưng máy chụp ảnh như chính mình bắn phá. Là những ký giả kia. Dọc theo con đường này cũng không ít. Chỉ riêng một hồi này Vinh Quang đều thấy được mấy chiếc loại xe này tử. Nhìn xem những ký giả này. Vinh Quang phát hiện mình tại Werder Bremen thời điểm nhưng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Mặc dù Bremen cũng có báo nhỏ. Thế nhưng là nói tóm lại. Còn là cho hắn rất nhiều tư nhân không gian. Tỉ như hắn thích tại công viên bên trong tiến hành huấn luyện. Cũng không có cái gì phóng viên đến quấy rối hắn. Đến tại cái gì đi trụ sở huấn luyện. Đều có thể bị phóng viên theo dõi chụp lén loại chuyện này. Kia càng là không hề nghĩ ngợi qua. Bây giờ lại chân thực phát sinh ở trước mắt của hắn. Vinh Quang lúc này mới khắc sâu ý thức được hắn gia nhập liên minh đội bóng. Bayern Munich. Đến tột cùng là một chi dạng gì đội bóng. Người xưng Bundesliga Hollywood. Kia thật không phải kêu không lên tiếng. Tại chi này đội bóng đá bóng. Tất nhiên sẽ nhận càng nhiều chú ý. Cũng sẽ càng nổi tiếng khí. Nhưng cùng lúc. Áp lực cũng lớn hơn. Bất quá, Vinh Quang cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc là sợ hãi. Ngược lại nắm đấm. Bất quá cái này không chính là mình muốn sân khấu sao? Càng lớn, càng chói mắt sân khấu. Xe taxi cuối cùng tại tập huấn căn cứ cửa ra vào ngừng lại. Vinh Quang tại trong xe vì lái xe ký tên. Lúc này mới thanh toán tiền xe xuống xe. Các phóng viên đã so với hắn sớm hơn đi tới nơi này. Bọn hắn dừng xe ở cửa ra vào. Đường Vinh Quang lúc đi ra. Trong tay máy chụp hình đèn flash liền nối liền thành một mảnh. Vinh Quang đem bọn hắn tất cả đều làm không khí. Kéo lấy dương hành lý cứ như vậy đi vào trại huấn luyện. Tòa này tọa lạc tại ép dãy núi ốc bét chân núi trại huấn luyện. Vinh Quang kỳ thật cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich thời điểm. Từng theo đội bóng lại tới đây tập huấn. Tòa này trại huấn luyện mấy có lẽ đã thành Bayern Munich chuyên dụng trại huấn luyện. Trước đây đội bóng đã từng 19 lần lại tới đây tiến hành quý trước tập huấn. Vừa đi vào trại huấn luyện. Vinh Quang liền thấy đội bóng trợ lý huấn luyện viên Michael Gen. Hắn biết hắn. Bởi vì lúc trước Gen từng tại Hitchfield thủ hạ làm trợ lý huấn luyện viên. Tại Vinh Quang ngắn ngủi hiệu lực tại Bayern Munich 2 tháng bên trong. Bọn hắn từng có tiếp xúc. Gen đi lại vội vàng chào đón. Mặt mỉm cười cùng Vinh Quang nắm tay. Hoan nghênh đi vào La Tháp Hách Ai Căn. Vinh, ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Được rồi, huấn luyện viên. Vinh Quang gật gật đầu. Vinh Quang ngăn lại túc xá thời điểm. Toàn đội đều tại trong túc xá nghỉ ngơi. Cho nên hắn đem Bayern Munich toàn đội một lưới đánh giếng. Không chỉ có gặp mình tại trong đội nhận biết hảo hữu Lam cùng Schweinsteiger. Còn có tại Werder Bremen liền hợp tác qua hậu vệ trung tâm Ismael. Ngoài ra, còn lại toàn bộ Bayern Munich đồng đội. Đội trưởng Oliver Kahn đại biểu toàn đội đối Vinh Quang biểu thị ra hoan nghênh. Brazil người Lucio đối Vinh Quang nói đùa. Lần này ta không cần quan tâm làm sao phòng thủ ngươi. Vinh, tất cả mọi người nở nụ cười. Sau đó một người xuất hiện ở Vinh Quang trước mặt. Mọi người tiếng cười thì im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nhìn xem hắn cùng Vinh Quang. Vinh Quang cũng nhìn trước mắt người. Hắn sẽ rất ít nghiên cứu đối thủ của mình. Bất quá người này hắn nhận ra. Lucio đoạt ta lời kịch. Câu nói này ta có tư cách nhất nói. Không phải sao? Hoan nghênh đi vào Bayern Munich. Vinh, lần này ta có thể thở phào. Nước Pháp hậu vệ trái Lizarazu hướng Vinh Quang đưa tay ra. Vinh Quang cũng đưa tay ra cùng Lizarazu nắm ở cùng nhau. Hai người gặp lại nhất tiếu mận ân cừu. Đã từng bị Vinh Quang lắc gãy chân Lizarazu trên mặt lộ ra tiếu dung. Nụ cười này không chỉ có riêng là bởi vì hắn không cần lại bị Vinh Quang ở trong trận đấu lắc chân. Gãy, càng quan trọng hơn là hắn cho rằng có Vinh Quang tại. Đội bóng quán quân liền có hy vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.